Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 169, 169, đối đầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá cây rậm rạp, màu xanh của lá nhìn rất thoải mái. Phượng Cửu ca tay cầm một mảnh lá xanh, hai ngón tay kẹp lá, khóe miệng nhàn nhạt bật cười, nhìn Lăng Dực, mặc kệ ngươi nghĩ ta vô tâm hay là cố ý, ta nói cho ngươi biết, vô luận như thế nào, ta đều sẽ thắng. Ngữ khí vân đạm phong khinh theo gió phiêu tán, giống như tảng đá chìm xuống biển sâu. Không ai có thể dự đoán rằng đáy biển sẽ gây ra một cơn bão lớn như thế nào. Lăng Dực ánh mắt lành lạnh, hừ lạnh một tiếng, ngươi không cần quá càn rỡ. Muốn nói như vậy, cũng phải có bản lĩnh nói lời này. Vừa dứt lời, lam sắc ngân thương trong tay Lăng Dực hóa thành hai thanh lợi kiếm thật lớn. Hàn quang xâm xâm, đấu khí bức người, khí tức quanh thân tăng vọt gấp 10 lần. Lá cờ màu đón gió phiêu triển kia, đã bị kình phong bốn phía kia kéo đến thất linh bát lạc. Đồng thời trong lúc nhất thời, một cái bóng màu đỏ lam khổng lồ mơ hồ hiện lên phía sau hắn. Dần dần hình thành hình dáng của một con cự thú. Trên lôi đài, không khí đột nhiên biến đổi. Một nửa nóng, một nửa lạnh, khí tức ẩn giấu kia còn chưa hoàn toàn bộc phát ra. Chợt nghe Phượng Lễ kiến thức khá rộng một tiếng kinh hô thành tiếng. Bát cấp băng hỏa thú. Từ xưa băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hết lần này tới lần khác trên thế giới này có một loại ma thú độc đáo. Đem hai loại lực lượng trời sinh tương khắc hỗn hợp trong một thân thể. Sừng thú kiêu ngạo giơ lên. Răng nanh sắc nhọn dữ tợn. Ma thú này của Lăng Dực không dám thả ra. Lại cùng Phượng Cửu ca giao thủ bất quá ba hiệp. Liền triệu hoán ra, xem ra Phượng Cửu ca vừa rồi xuất khẩu tương kích, kích động quá mức, Hắc Kim vừa nhìn, có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bát cấp ma thú thì làm sao vậy? Hai ngày trước chủ tử còn đưa cho ta một con cửu thiên huyền nữ điểu cấp 8. Ma thú nào có thể so sánh với tiểu hỏa đây? Nói đến đây, nhất thời làm cho Hắc Vũ cùng Hắc Kim có chút ghen tị hâm mộ. Ngày đó trong ma thú xâm lâm, Hắc Kim không có độc giác tê của hắn. Phượng Cửu ca trở về trực tiếp ném cho hắn một con cửu thiên huyền nữ điểu bát cấp. Phượng Linh ca vừa nghe giọng điệu của Hắc Kim, có chút ánh mắt kỳ quái nhìn tiểu sủng trong ngực Phượng Cửu ca kia. Vẫn luôn cho rằng là một con mèo con. Bất quá màu lông kỳ quái một chút. Sao lại nghe Hắc Kim nói như vậy? Giống như tiểu hỏa kia có bí mật. Hắc Vũ hướng Phượng Linh ca thần bí cười một tiếng. Tam tiểu thư xem kịch đi. Trên lôi đài hắc thạch, khí tức băng hỏa địa ngục giống như theo không khí, khắp nơi lan tràn ra ngoài. Hàn khí sắc bén, một nửa lôi đài đã bị bao trùm một tầng sương mỏng. Hơi nóng bốc hơi, đem nửa còn lại lôi đài nướng đến tựa hồ có thể đem người nóng chín. Chấm, Lăng Dực cau chặt mày nhìn động tĩnh của Phượng Cửu ca. Tuy rằng triệu hoán ra băng hỏa thú, nhưng thủy chung không có động thủ. Trong tay Phượng Cửu ca, chiếc lá xanh còn tỏa sáng. Trong tay nàng thập phần nổi bật. Nàng cười nhẹ nhàng, đưa tay ném, lá xanh bay ra, trực tiếp phá vỡ phòng ngự băng hỏa lưỡng trọng. Ở trước mặt Lăng Dực đột nhiên rơi xuống đất, toàn bộ đều rơi vào trong hắc thạch được xưng là cứng rắn nhất Lâm Uyên đại lục. Lưỡi dao, lợi như lưỡi thép, đi sâu vào dưới lòng đất. Không làm tổn hại một xu. Tê, lại là một trận đồng loạt hít thở không khí lạnh. Trận quyết đấu đặc sắc trên đài. Làm cho mọi người dưới đài kinh ngạc đến một câu cũng không nói nên lời. Chỉ nín thở, lẳng lặng nhìn trận quyết đấu đỉnh cao biến ảo ngàn vạn lần kia. Thân là trọng tài, tranh vô trưởng lão ngồi trên ghế trên nhìn hai người giao phong. Trên khuôn mặt vốn ý cười trong suốt, giờ phút này đã nặng nề như rơi xuống địa ngục. Ngôn tình tổng tài, Lăng Dực là người có tiền đồ nhất Lăng gia bọn họ. Cũng là người cuối cùng trong 14 người mạnh nhất. Nếu như hắn thua, như vậy trưởng lão hội tiếp theo, Nam Dự cũng sẽ không có ai. Giờ phút này Lăng Dực hiển nhiên không có chút nhàn rỗi quan tâm nhiều như vậy. Chỉ dương mắt nhìn Phượng Cửu ca, trong mắt kinh ngạc hiện lên. Băng hỏa thú khó có được, bởi vì chỉ riêng khí thế kia, tuyệt đối sẽ làm cho người ta chịu không nổi nỗi khổ đan xen của cái lạnh giá cùng nhiệt nóng. Cuối cùng ở trong thân thể va chạm lẫn nhau, bạo thể mà chết. Mà hiển nhiên, Phượng Cửu ca giờ phút này dùng một mảnh lá cây nhẹ nhàng phá vỡ hai tầng khí tức lan đến. Là không có đem băng hỏa thú này để vào mắt. Lăng Dực, ta đã nói rồi không cần quá khách khí với ta. Đây không phải là một trò chơi. Ta không có thời gian để chơi với ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia không còn cười đùa như trước. Phượng Cửu ca đổi sắc mặt. Thoạt nhìn kỳ thật còn mang theo vài phần khí tức trong trẻo lạnh lùng. Giống như tuyết liên trên núi cao. Có một vẻ tuyệt đẹp. Cách nói này nếu đổi lại bình thường. Mọi người Phượng gia nhất định sẽ khinh thường lạnh nhạt một tiếng. Nói, ảo giác mà thôi. Bản tính tính tình tiểu cửu kia. Nhét về bụng nương thân làm lại một lần cũng không có khả năng có cái gì. Khí chất trong vắt lạnh lùng. Nhưng mà giờ phút này, rõ ràng như vậy, chấn động những huynh đệ tỉ muội sớm chiều ở chung với nàng. Liên bộ di chuyển nhẹ, mũi chân khẽ điểm, Phượng Cửu ca đem tiểu hỏa ném xuống đất, sau đó bay lên giữa không trung. Hai tay nàng nhanh chóng bay lên, một tay liệt diễm trưởng, một tay toái băng trưởng, dĩ nhiên lấy lửa đối băng, lấy băng đối hỏa. Thật sự là ở giữa không trung đem khí tức băng hỏa thú đập vào mặt toàn bộ bức lui. Trong chốc chốc, băng xương tươi cười, ngọn lửa lạnh như băng. Dùng sức một mình đối kháng băng hỏa thú cấp 8. Quyết đoán bực này, thực lực bực này, thật sự làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đây là tiểu cửu của bọn họ. Đây là tiểu cửu một tia đấu khí hoàn toàn không có của bọn họ. Được rồi, wow. Một thân công pháp linh xảo nhẹ nhàng, bốn lạng đạp ngàn cân, giống như Lăng Dực một lam khí đỉnh phong cộng thêm một con băng hỏa thú cấp 8. Hoàn toàn không lọt vào mắt nàng. Phượng Lễ quay đầu nhìn thoáng qua Vân Ngạo Thiên, chỉ thấy nam nhân kia đường nét rõ ràng, thân hình kiên nghị, đứng ở nơi đó liền có một loại khí chàng độc đáo bốn phía tản ra. Tiểu cửu có công phu quỷ dị hay không? Có phải là hắn hay không? Đại ca ngươi xuất thần gì? Mau xem mau. Phượng Lễ bị Phượng Linh ca kéo lên. Tầm mắt nhanh chóng trở lại trên lôi đài. Chỉ thấy trên đài Lăng Dực hai thanh cự kiếm giống như hai đạo phi nước đại lệ phong. Mang theo lam sắc đấu khí sắc bén. Nhanh chóng hướng Phượng Cửu ca chém tới. Băng hỏa thú phía sau hắn cũng. Ngao ô, một tiếng. Cùng hắn phối hợp ăn ý cùng nhau tấn công Phượng Cửu ca. Nửa thân băng lam nửa thân hồng hỏa khí tức. Đi tới đâu? Toàn bộ biến thành băng cùng hỏa lưỡng trọng địa ngục. Lăng Dực này rốt cục chịu dùng toàn lực. Phượng Cửu ca đứng tại chỗ. Hỉ nộ không sợ. Không chút nhúc nhích. Bộ dáng kia giống như là cừu non mặc cho người ta cắt xén. Chờ đợi thế công của Lăng Dực đập vào mặt. Hùng hổ. Sóng biển mãnh liệt. Mặc dù có kết giới ngăn cách. Thế nhưng người cách lôi đài gần một chút vẫn cảm giác được băng hỏa khí tức đập vào mặt. Trong nháy mắt trực giác khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Liên tục lui xa một chút. Uy lực của băng hỏa thú có thể thấy được một chút. Nhưng mà Phượng Cửu ca vững vàng đứng vững. Tất cả hàn băng liệt hỏa đến chỗ nàng. Tựa hồ giống như là toàn bộ bị lực lượng quỷ dị nào đó hấp thu. Nhất thời tiêu diệt một chút khí tức hoàn toàn không có. Tiểu hỏa lười biếng nằm sấp trên mặt đất. Ngay cả mắt cũng không muốn nâng lên một chút. Hừ, băng hỏa thú cấp 8. Là thứ đồ chơi gì? Không lợi hại bằng tiểu đệ của nó đâu. Hỏa diễm thú cấp 10 có tuyệt chiêu bản thân. Còn có thể phun hai hỏa cầu. Băng hỏa thú cấp 8 này chỉ có thể dựa vào khí tức công kích trên người mình. Thoạt nhìn mặc dù dọa người. Kỳ thật lực lượng còn xa mới bằng hỏa diễm thú. Phượng Cửu ca nhìn hai thanh cự kiếm của Lăng Dực lăng không mà tới. Hào quang trong mắt lóe lên. Còn có tâm tư cười tủm tỉm hướng về phía tiểu hỏa trên mặt đất nói. Đi đi, nhưng đừng chơi quá mức. Tiểu hỏa được Phượng Cửu ca ôm lên đài lâu như vậy. Chỉ chờ một tiếng này ra lệnh. Nhất thời cả người vẩy vẩy. Đứng lên, cách trương.